Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 121, Lục Hiên đến thỉnh, cuối cùng, nàng cũng không có thể theo Vu Dương miệng bộ xuất ra nói, nhưng là trong lòng lại khẳng định chính mình đoán, Đào Lâm quyết định về sau xuất nhập vụ nhất định viễn cách Vu Dương, kiên quyết không thể lại bị hắn chiếm tiện nghi. Cách thiên sáng sớm mà ni cửa phòng lại thùng thùng vang lên. Không có nhiệm vụ thời điểm. Đào Lâm cũng thích ngủ lười thấy. Nhưng là này tiếng đập cửa. Mỗi ngày vang. Hiển nhiên là không tưởng làm cho bọn họ ngủ lười thấy. Đào Lâm đánh ngáp đi mở cửa. Củ hành. Ta không phải nói. Ta. Đào Lâm một chút kinh tỉnh lại. Lục Hiên. Lục Hiên lặng lẽ cười. Đào Lâm, hắn muốn nói ta có thể đi vào đi sao? Nhưng là nhìn xem Đào Lâm một thân áo ngủ bộ dáng, không khỏi do dự đứng lên. A, ngươi chờ một chút. Đào Lâm phản ứng đi lại, cuống quýt đã vào nhà thay đổi quần áo, rửa mặt chải đầu tốt lắm. Có thế này tới mở cửa, ngươi vào đi. Đào Lâm mở cửa. Đợi nhìn đến Vu Dương kia một khắc, lại đóng cửa lại một nửa. Ngươi đừng tiến vào. Vì sao? Vu Dương ủy khuất, ngươi đều cho hắn vào. Ta vì sao không thể vào? Ai cho ngươi ngày hôm qua thân nàng? Đào Lâm nhớ tới còn có chút buồn bực. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền hồng đến bên tai. Mặt đỏ tai hồng nói. Ta không muốn gặp ngươi. Vì sao không muốn gặp ta? Ta muốn gặp ngươi. Vu Dương mặt không đổi sắc nói. Nhất là nhìn đến Đào Lâm mặt đỏ tai hồng bộ dáng, hắn thấy thế nào cảm thấy đẹp mắt. Thích. Đào Lâm nghẹn ở, cắn cắn môi, cuối cùng nhất quyết đi ra ngoài. Phanh đóng cửa phòng. Lục Hiên, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. Nói xong dẫn đầu đi xuống lầu. Vu Dương mặt lập tức liền lục. Có ý tứ gì a? Cùng Lục Hiên đàm, không cùng hắn đàm. Hắn đi theo. Vu Dương theo sát Đào Lâm chạy đi xuống. Lục Hiên bắt chảo đầu. Này đều là chuyện gì a? Hai người kia thấy thế nào đi lên như vậy quỷ dị, rất kỳ quái. Lục Hiên cùng xuống lầu thời điểm, liền nhìn đến hai cái tiểu tình lữ ở giận dỗi. Đào Lâm tựa như cái ở làm nũng sinh khí tiểu cô nương dường như. Mặc cho Vu Dương thế nào nói với nàng, nàng đều ninh đầu không nhìn hắn. Một bộ sinh khí bộ dáng. Này hai người hữu tình huống a? Không đối. Hai người bọn họ vốn còn có tình huống. Lục Hiên nhớ tới hai người phía trước ở tang thi trước mặt hôn môi, kia rộng lớn mạnh mẽ bộ dáng, quả thực bi tráng đến cực điểm. Lúc trước không biết là, hiện tại nhất tưởng, cư nhiên còn có điểm hâm mộ. Này ý tưởng cũng là kỳ ba. Nếu không, các ngươi trước tán gẫu hội. Lục Hiên mặt dày hỏi. Tuy rằng trên mặt là cười, nhưng là trong lòng lại đang khóc. Xem hai người bộ dạng này, khẳng định là giận dỗi cãi nhau. Hắn khi nào thì đến không được, cố tình hôm nay đến. Đến không phải thời điểm a. Nhưng là hắn đáp ứng rồi củ hành muốn thuyết phục Đào Lâm, kia cũng không thể đổi ý, chỉ có thể tận lực. Vu Dương quả thực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không có việc gì trước hết đi thôi. Đào Lâm hôm nay sẽ rất bận. Vu Dương, ta không thời gian cùng ngươi giận dỗi. Lục Hiên, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Chuyện gì? Lục Hiên nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem Đào Lâm. Thật sự không biết nên vẫn là không nên nói. Không quan hệ, Vu Dương cũng không phải ngoại nhân. Ngươi có chuyện đã nói đi. Đào Lâm thở dài nói. Đuổi hắn đi. Hắn không đi, đã không đi, vậy cùng nhau nghe tốt lắm. Mani Vu Dương đối nàng nói thực vừa lòng. Trên mặt cũng nhiều một phần ý cười. Dứt lời, Lục Hiên lặng lẽ phiêu Vu Dương liếc mắt một cái. Tâm nói, thế nào tổng cảm thấy Vu Dương có một loại đố phu tiềm chất đâu? Là như vậy, là Củ Hành bảo ta đến, như vậy vừa nói. Đào Lâm hẳn là minh bạch chưa? Này còn có thể không rõ sao? Củ Hành ba ngày hai đầu chạy, cơ hồ mỗi ngày đến một lần. Chính là hy vọng Đào Lâm có thể đi phòng thí nghiệm. Kỳ thật kia phòng thí nghiệm, nàng có đi hay không có cái gì khác nhau đâu. Cũng không có gì quan trọng hơn đi. Củ Hành thế nào như vậy phiền? Chúng ta nói qua, không đi. Vu Dương dẫn đầu đặt câu hỏi. Tốt, chúng ta đi thôi. Vu Dương, Đào Lâm, không phải nói hảo, không đi sao? Sửa chủ ý, lại nói nhân ra như vậy thành khẩn. Mỗi ngày đến mời ta, ta cạn thôi không đi. Đào Lâm nói xong cấp Lục Hiên xử cái ánh mắt, ý bảo hắn dẫn đường. Lục Hiên nhìn lên nhất thời vui sướng. Xem ra cãi nhau cũng không toàn là chuyện xấu. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Đào Lâm khẳng cùng hắn đi, Củ Hành đồng ý tinh hạch liền không thể thiếu hắn. Vì thế vui tươi hớn hở ở phía trước dẫn đường, cao hứng đi mang phong. Nhìn đến Lục Hiên như vậy, Vu Dương thật buồn bực. Đào Lâm Mani, người yên tâm Mani. Đào Lâm cho Vu Dương một ánh mắt. Nàng cũng không phải ngốc tử, kết giới cũng không phải bài trí. Nếu không phải xác định bọn họ thương không đến chính mình, nàng làm sao có thể cùng Lục Hiên đi? Vu Dương chỉ có thể không cam không nguyện theo sau. Lục Hiên trước dẫn bọn hắn đi tìm Củ Hành. Củ Hành nhìn đến Đào Lâm có chút giật mình, vỗ Lục Hiên bả vai, kinh hỉ nói: tiểu tử ngươi đi a, thật đúng đem nhân mời tới. Hảo nói hảo nói, đều là Vu Dương công lao, mặc kệ ai công lao, có thể đến là được. Quay đầu đi tìm ta. Củ Hành vỗ vỗ Lục Hiên, chỉ vào lộ đến. Đào đại tiểu thư, thỉnh. Đào Lâm trợn trừng mắt. Này Củ Hành là đang chê cười nàng đi. Còn Đào đại tiểu thư, nghe quái kỳ quái. Vu Dương vẻ mặt tốt tốt, trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình là bị hắn cướp bán. Ta cũng đi. Hảo nói, cùng nhau. Củ Hành nhưng là không phản đối, vui tươi hớn hở ứng, mang theo bọn họ đi tầng cao nhất phòng thí nghiệm. Mani, phòng thí nghiệm chiếm toàn bộ tầng đỉnh. Bên trong có các loại chữa bệnh khí giới, số liệu phân tích dụng cụ, có Đào Lâm gặp qua, càng nhiều cũng là gặp cũng chưa thấy qua. Rất nhiều mặc áo dài trắng hạng nặng võ trang nhân ở bên trong bận rộn. Đào Lâm chú ý tới toàn bộ địa phương còn có cái đại ướp lạnh thất, bên trong đại có thể trang hạ n cá nhân. Lớn như vậy ướp lạnh thất sẽ không là thả người đi. Nghĩ đến phía trước Thư Dĩnh nói bọn họ dùng tang thi làm cơ thể sống thí nghiệm, Đào Lâm đánh giá cẩn thận từng cái địa phương, khả năng cũng không có nhìn đến một cái tang thi. Trong lòng lại càng phát giác chỗ này khả nghi. Củ Hành dẫn bọn hắn đi thăm một vòng. Thế nào, thiết bị còn đầy đủ hết đi? Khả là chúng ta thật vất vả chuyển về đến, tuy rằng rất nhiều này nọ Đào Lâm đều không biết, nhưng là nhiều như vậy trầm trọng máy móc thiết bị, nghĩ đến cũng đích xác không dễ dàng. Nàng cười cười, đích xác đỉnh lợi hại, đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi gặp cá nhân. Củ Hành mang theo Đào Lâm bọn họ đi xuống lầu. Dưới lầu là mỗi một gian văn phòng. Củ Hành dẫn bọn hắn đi vào một cái viện trưởng văn phòng. Trong phòng, nơi này là viện nghiên cứu viện trưởng văn phòng. Hắn ở cách vách nghỉ ngơi. Các ngươi đợi chút, ta đi gọi nhân. Củ Hành cấp hai người thượng trà. Có thế này ly khai. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, há mồm muốn nói. Vu Dương bưng lên trên bàn nước trà, ngón tay mấy không thể sát giật giật, chỉ góc tường vị trí camera. Đào Lâm hiểu ý, lúc này không lại nói nữa. Đợi ước chừng 5 phút tả hữu, Củ Hành Tài mang theo nhân khoan thai đến chợp mani. Đào Lâm, Vu Dương, các ngươi tốt, người tới vui tươi hớn hở nói. Đào Lâm cùng Vu Dương ào ào đứng dậy, hướng cửa nhìn lên, không khỏi sửng sốt. Người kia là Lăng Phong, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.